Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong điện Kim Hoa, tiên đề ăn không ngon ngủ không yên. Mấy hôm nay rộ lên câu chuyện về vườn vạn thú, lan truyền xôn xao khắp nơi. Có phải Trọng Lâu định tìm đến trả thù ông ta? Hay là, ma xuôi quỷ khiến thế nào? Vườn vạn thú đã rơi vào tay cô gái ấy thật. Năm xưa vườn vạn thú rơi xuống phàm trần. Ông ta đã nghĩ đủ mọi cách để lấy nó về mà không được. Lẽ nào cô gái này đã có cơ duyên với vườn vạn thú thật? Để phòng bất trắc, ta cứ nên xuống trần gian nghiên cứu xem sao thì vẫn hơn. Nghĩ thế, chớp lòa một cái, tiên đế đã biến mất khỏi điện Kim Hoa. Tiên hậu nhếch mép nở nụ cười cao thâm khó lường, rồi vén tấm rèm phía sau bước ra. Vườn vạn thú, phen này bà ta nhất định phải nắm trong tay. Bà đã sớm nghe biết câu chuyện Diệp Khuynh Thành và đứa bé kia bị Thanh Hư đạo trưởng đưa về. Chỉ trong nháy mắt, tiên hậu đã ngồi giữa chính điện của Thanh Hư đạo quán. Vẻ mặt Thanh Hư đạo trưởng khúm núm và thận trọng, rất sợ đắc tội với tiên hậu nương nương có địa vị ngất cao này. Không biết tiên hậu nương nương giá lâm nên chưa ra đón từ xa. Thật là thất lễ, Thanh Hư, ngươi biết bản cung đến đây vì mục đích gì chứ? Vâng, Thanh Hư biết ạ, có điều, rất khó đối phó với hai mẹ con họ, cho nên tại hạ bèn nghĩ, phải vỗ về cho họ yên tâm, chờ khi họ hoàn toàn tin tưởng tại hạ, thì vườn vạn thú sẽ lấy được, đến lúc đó, Thanh Hư sẽ đích thân đưa đến dâng tiên hậu nương nương. Khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng của tiên hậu không thể hiện gì hết. Bà ta chỉ thản nhiên nói, ngươi hiểu như thế thì rất tốt. Nếu không, ngươi chớ trách bản cung vô tình, trở mặt, nói rồi, tàn ảnh nháng lên, bà ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Tốc độ này khiến người ta phải kinh hãi, ngay Thanh Hư đạo trưởng cũng không có cách gì nắm được thực hư. Không rõ tốc độ của tiên hậu nương nương nhanh đến đâu. Vận linh thức xem xét, thấy đúng là bà ta đã đi rồi, Thanh Hư đạo trưởng mới hừ hừ lạnh lùng chửi rùa. Ta nhổ vào mụ, đoạt được vườn vạn thú rồi sẽ dâng cho mụ. Cái đầu ta trục trặc hay sao? Đã có vườn vạn thú và thần khí rồi. Ta còn sợ mụ chắc. Hư Trúc lập tức từ ngoài cửa chạy vào. Thanh Hư đạo trưởng hỏi. Sự việc thế nào rồi? Đã làm xong cả rồi ạ, không bị họ phát hiện ra điều gì chứ? Thằng bé thì không vấn đề gì. Chỉ có Diệp Khuynh Thành lúc đầu không chịu uống. Nhưng rồi cuối cùng vẫn uống. Nói rõ hơn xem, Hư Trúc bèn thuật lại cuộc đối thoại giữa anh ta và Diệp Khuynh Thành. Thanh Hư đạo trưởng tát bốp một phát khiến anh ta ngã lăn quay. Ngươi là đồ vô dụng, thế mà vẫn còn dám đứng đây vênh váo tự đắc. Hư Trúc cảm thấy rất oan ức. Sư phụ, chính con nhìn tận mắt cô ta đã uống mà. Cô ta dám uống, chứng tỏ cô ta có thể giải độc. Xem ra, ta đã quá coi thường cô ta rồi. Hư Trúc vẫn không sao hiểu nổi. Rõ ràng anh ta đã làm rất đến nơi không chút sơ hở. Sao cô ta lại đoán ra trong nước trà có độc? Thanh Hư đạo trưởng nhìn đồ đệ Hư Trúc mà càng điên tiết. Sao ta lại thu nhận một thằng đầu đất như thế này làm đồ đệ? Ra đi, ngươi cút ra đi, bị Thanh Hư đạo trưởng đuổi ra. Hư Trúc tiêu nghỉu rất buồn bực. Tại sao cô ta lại biết? Điều này rõ ràng là không thể. Hư Trúc nghĩ liền 3 ngày mà vẫn không hiểu nổi điều này. Anh ta bứt rứt đứng ngồi không yên. Đành hạ quyết tâm, mặt dạn mày dày, vẻ nhăn nhó khổ sở đến hỏi sư phụ Thanh Hư đạo trưởng vậy. Hư Trúc xưa nay vẫn có cái tật này. Hễ có vấn đề gì chưa thông suốt, không hiểu nổi thì anh ta liền mất ăn mất ngủ. Sau đó, làm bất cứ việc gì cũng uể oải, dù thời gian lâu đến mấy vẫn không nguôi, trừ phi điều anh ta thắc mắc được giải tỏa hiểu rõ. Thanh Hư đạo trưởng mặt hầm hầm nhìn Hư Trúc, chỉ tiếc là không thể bóp chết anh ta cho xong, ngươi là đồ đần độn, lúc cô ta bảo ngươi uống trà, tức là cô ta đã nghi ngờ rồi, nếu ngươi cứ uống, thì cô ta sẽ tin rằng không có độc. Nhưng người ngu lắm, nói rồi Thanh Hư đạo trưởng tạt cho Hư Trúc một cái vào đầu. Quá ngu ngốc, ngươi dám rút kim bạc ra để thử. Ta chưa thấy ai ngu như ngươi. Ngươi còn lạ gì thứ thuốc độc ấy. Cứ uống thì đã sao. Đồ ngu, bây giờ Hư Trúc đã hiểu ra, anh ta không thể không thừa nhận rằng mình chưa đủ thông minh. Sư phụ, con nhớ rồi, lần sau con nhất định sẽ không mắc lại sai lầm như thế nữa. Hư Trúc dõng dạc thề thốt, cam đoan trước mặt Thanh Hư đạo trưởng. Cái lối cam đoan xin hứa như thế này, Thanh Hư đạo trưởng đã nghe nhiều rồi, nếu không vì hắn là thì ông ta đã cho hắn cái tát chết luôn từ lâu. Tuy nhiên, nên thấy rằng có những kẻ đáng hận mà vẫn có thể sống đến nay. Họ cũng có chỗ đáng mến của họ. Có thể nói, trong Thanh Hư đạo quán này, Hư Trúc là một đệ tử rất chịu nghe lời. Dù làm việc gì, Thanh Hư đạo trưởng không phải lo lắng anh ta sẽ phản bội mình. Thanh Hư đạo trưởng không dò xét ra thực lực của Hồng Loan. Cho nên ông ta cũng không dám mạo hiểm vận linh thức trùm khắp cung Tĩnh U, nếu bị họ phát hiện ra ông ta đang giám sát họ. Thì công sức của ông ta sẽ đổ xuống sông xuống biển tất. Diệp Khuynh Thành và Hồng Loan nhắm mắt nằm trên giường của mình. Chờ đợi cuộc giao chiến đêm nay. Hồng Loan đã xác định rồi. Chỉ cần lão tặc Thanh Hư đạo trưởng bắt đầu ra tay. Thì nó sẽ san phẳng Thanh Hư quán của lão luôn. Miễn bàn cái gì khác. Nó phải chịu đựng những ngày như thế này quá đủ rồi. Chẳng bị người ta truy đuổi chạy cong đít. Thì bị người ta hạ độc. Hồng Loan chưa bao giờ phải gánh chịu như thế nào. Khuynh Thành nằm trên giường. Cũng tuyệt đối không dám lơi lỏng cảnh giác. Tiên giới. Không ngờ còn tàn khốc và máu lạnh hơn cả chốn nhân gian. Ở đây. Chỉ có chuyện kẻ thắng là vua kẻ thua là giặc, tuyệt đối, không có gì phải nói nữa. Nếu muốn sống thì phải bản lĩnh thật sự. Cũng may, chục năm qua cô không lãng phí vô ích, cô đã đạt tới kiếm hoàng trung cấp hậu kỳ. Điều này, ngay Hồng Loan, cô cũng không nói cho nó biết. Cô luôn giấu kín thực lực, vì hiểu rằng, trong cái thế giới sát phạt tàn khốc này, muốn đánh thắng những cao thủ từ đẳng cấp kiếm tông trở lên thì phải khiến bọn họ lơ là cảnh giác. Sau đó ta bất ngờ xuất kích bằng một chiêu chí mạng. Nếu không, kẻ phải chết sẽ là cô. Đêm nay sao mà yên tĩnh khác thường. Không thể xảy ra chuyện gì cả. Còn tiên đế thông qua đường hầm không gian để xuống thực nhân cốc. Ông ta đã mỉm cười được rồi. Vườn vạn thú, chẳng qua chỉ là lời đồn đại. Lúc này ông ta đã có thể yên tâm trở lại tiên giới kê cao gối mà ngủ ngon giấc. Bọn Khuynh Thành ở trong Thanh Hư đạo quán thấm thoát đã 3 tháng. Dịp mừng thọ tiên đế đã đến. Thanh Hư quán là một thế lực mạnh trong 4 thế lực lớn trên tiên giới. Đương nhiên phải đến chúc thọ. Thanh Hư đạo trưởng, sớm tinh mơ, Diệp Khuynh Thành đã cùng Hồng Loan đến gian chính điện. Cô nương Khuynh Thành có việc gì à, nghe nói tiên đế mừng thọ. Khuynh Thành lên tiên giới đã lâu, vốn cũng rất ngưỡng mộ tiên đế nhưng chưa có cơ hội được gặp. Hôm nay, Thanh Hư đạo trưởng cười khà khà, nói, dễ thôi mà, lát nữa hai vị cứ đi theo tôi là được. Khuynh Thành làm bộ vui vẻ khác thường, nói, thế thì tôi xin cảm tạ đạo trưởng trước. Khách khí quá, khuôn mặt hơi dài của Thanh Hư đạo trưởng nở nụ cười rất hiền từ. Cứ như là tuyệt nhiên không hề hay biết cái vụ việc đầu độc hồi nọ. Không những không nhắc đến một chữ, mà còn tỏ ra thân thiết với Khuynh Thành và Hồng Loan như thể là chỗ người nhà với nhau. 3 tháng nay họ đã được nuôi vỗ béo không ít, cô nương Khuynh Thành cứ đi thay trang phục đi, lát nữa ta sẽ cùng đi. Thanh Hư đạo trưởng gật đầu nhìn Khuynh Thành, cô và Hồng Loan vừa đi khỏi thì nét cười trên mặt ông ta cứng đơ luôn. Có vườn vạn thú hay không? Đêm nay sẽ hiểu rõ tất cả. Đến điện Kim Hoa, Khuynh Thành mới biết trên tiên giới có 4 vị đế. Đông Tây Nam Bắc, Tứ Đế, chỗ họ đang ở đây thuộc địa phận quản lý của Bắc Đế. Đại lễ mừng thọ Bắc Đế. Đương nhiên 3 vị đế kia cũng đến dự. Điện Kim Hoa thực bề thế. Hùng vĩ, phong cảnh tuyệt đẹp chẳng khác gì chốn đào nguyên cách biệt đời thường. Khuynh Thành và Hồng Loan đi theo Thanh Hư đạo trưởng bước vào chính điện. Rồi được người ta dẫn ra vườn hoa phía sau tham quan một lượt. Đủ thấy vị thế rất cao của Thanh Hư đạo trưởng. Trùng hợp thật thú vị. Ở vườn hoa phía sau, Khuynh Thành lại chạm trán Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi. Thanh Hư đạo trưởng cảm thấy có phần ngạc nhiên. không ngờ Diệp Khuynh Thành lại quen Hoa Mãn Nguyệt. Thế này thì sự việc sẽ hơi phiền hà đây. Cho nên ông ta lại càng không dám sơ suất manh động. Tôi không ngờ các vị cũng đến. Cách chương.